phần 2.5. Sau khi Sai Vở Ơn trở về phủ tổng đốc, lập tức triệu tập thợ rèn, bắt đầu chế tạo pháo công thành. So với xưởng nhỏ trong lãnh địa của Tống Mặc, sản xuất sắt thép ở hành tỉnh Tây Bắc đã có quy mô nhất định. Các thợ rèn không còn mạnh ai nấy làm, mấy thợ rèn kỹ thuật tốt nhất hợp tác xây dựng một xưởng cỡ lớn, không ngừng giảm bớt không gian sinh tồn của các thợ rèn khác, bức bách họ không thể không bỏ xưởng nhỏ của mình, gia nhập vào trong tập thể. Các thợ rèn tập hợp lại tuy kỹ thuật luyện kim không bằng người lùn, nhưng số lượng và chất lượng sản phẩm đều không phải một lãnh địa nghèo rớt mùng tơi có thể sánh được. Có bọn họ rồi, Tổng đốc Sai Vở Ơn tài đại khí thô, tự nhiên sẽ không keo kiệt dùng tên gỗ thay thế tên sắt, càng sẽ không xuất hiện chuyện chỉ dùng mũi tên do sắt chế tạo. Nửa tháng, ta muốn thấy thành phẩm. Các thợ rèn không dám chậm trễ mệnh lệnh của Tổng đốc mới, ngay cả quan viên phụ mệnh đốc thúc đều cẩn thận, không dám phạm chút lỗi nhỏ nào. Cái chết ngoài ý muốn của Phan Vi và Sai Vở Ơn đột nhiên lên đài, khiến những quan viên còn lưu lại từ thời đại Phan Vi thấp thỏm cả ngày. Thế lực của gia tộc lướt luôn tại hành tỉnh Tây Bắc rắc rối phức tạp, không cho phép xem thường. Nếu mình còn không biết điều một chút, bị đuổi khỏi vị trí này là chuyện sớm muộn. Tiền lương hậu hĩnh của quan viên hành tỉnh Tây Bắc là thứ mọi người đều biết, không ai nguyện ý tự cắt con đường tài lộ. Vì thế, sau khi Sai Vở Ơn tiếp nhậm tổng đốc, tất cả quan viên hiện nhậm đều biểu hiện thái độ công tác vô cùng nghiêm túc, tựa hồ muốn chứng minh cho Sai Vở Ơn biết, không ai sẽ làm tốt hơn bọn họ, mà sự trung tâm của họ đối với tân tổng đốc, có thần linh chứng giám. Sai Vở Ơn không có bất cứ biểu thị nào với việc này, vừa không cho họ lời hứa nào, cũng không lập tức sa thải họ. Kinh nghiệm tại Di Lan, khiến tổng đốc Sai Vở Ơn luyện được bản lĩnh hỉ nộ không lộ mặt. Chỉ cần tổng đốc đại nhân mặt không biểu tình nhìn một cái, các quan viên phía dưới đã bắt đầu cảm thấy áp lực như núi. Nếu Tống Mặc biết mình đã gây ảnh hưởng cho Sai Vở Ơn như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Có lẽ là cảm thấy tiền chuộc của mình thu ít, cần một khoản phí bồi dưỡng lớn bù vào. Các công thợ khua chiêng gõ trống bắt đầu công việc. Mo Di đã mang theo lương thực và vật tư mà Sai Vở Ơn hứa cho Tống Mặc rời khỏi hành tỉnh Tây Bắc. Lương thực và vật tư chứa đầy 3 chiếc xe ngựa, trong đội ngũ còn có một con ngựa màu táo đỏ. Đây là chiến mã Sai Vở Ơn đáp ứng tặng cho Tống Mặc. Mo Di đưa vật tư cho Di Lan xong, không ở lại quá lâu, mang bộ pháo công thành duy nhất trong tay Tống Mặc rời khỏi. Hiện tại hắn rất được Sai Vở Ơn trọng dụng, chỉ cần giao dịch của Tống Mặc và Sai Vở Ơn tiếp tục, hắn không chỉ không cần lo lắng sẽ mất mạng, ngay cả thăng quan phát tài cũng không phải vấn đề. Hắn hiểu, người quyết định vận mệnh của mình không phải là Sai Vở Ơn Tổng đốc, mà là lãnh chủ Di Lan, Tống Mặc Di Lan. Đối với kim tệ đã lấy của Tống Mặc ban đầu, Mo Di vĩnh viễn sẽ không hối hận. Mo Di đi rồi, Tống Mặc hưng phấn kiểm tra lương thực đưa tới. Khi phát hiện lương thực đưa tới toàn bộ đều là mạch, ngay cả bắp cũng không có, Tống Mặc bắt đầu gãi đầu. Đất đai tại Di Lan không thích hợp cho lúa mạch sinh trưởng, sản lượng không phải rất cao. Theo kế hoạch của y, nhân khẩu của Di Lan sẽ càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó, vấn đề lương thực khẳng định sẽ trở thành việc khó. Muốn giữ người, luôn phải cho người ta ăn no bụng không phải sao? Mọi người lao động ăn không no, chuyện thích làm nhất chính là vũ trang tạo phản làm cách mạng, đánh thổ hào phân chia ruộng. Huống hồ rốt có thể mang tới cho y, phần lớn đều là những đấu sĩ cách mạng có tư tưởng tiên tiến và năng lực động thủ cực mạnh. Nếu Tống Mặc không muốn mình bị xem như thổ hào mà đánh đổ, thì nhất định phải nghĩ cách để Di Lan nhanh chóng trở nên trù phú, sau đó dẫn những đấu sĩ này đi đánh thổ hào khác, phân chia ruộng đất người khác. Lương thực dựa vào nhập khẩu tuyệt đối không phải kế lâu dài, vạn nhất ngày nào đó quan hệ hai bên sụp đổ, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Muốn thay đổi tình huống này, biện pháp duy nhất chính là tìm thực vật sản lượng cao thích hợp trồng tại Di Lan. Hạt giống bắp Tống Mặc đã có rồi, nhưng số lượng không nhiều. Trừ nó ra, Tống Mặc nghĩ tới đầu tiên chính là khoai tây. Loại này dễ trồng hơn bắp, sản lượng cũng cao. Nhưng đi đâu tìm? Hỏi địa tinh, chúng cũng không biết, thậm chí gặp cũng chưa từng gặp. Thế là, Tống Mặc nghĩ tới rốt còn bị giữ lại phủ lãnh chủ làm khách. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm một thứ, sau này giá giao dịch khoáng thạch sẽ tăng lên một phần. Người ngươi đưa tới Di Lan, ta cũng sẽ chiếu theo số người trả kim tệ cho ngươi. Thế nào, mối làm ăn này không tồi chứ? Tống Mặc hình dung rất tốt đẹp, nhưng rốt lại nhíu mày. Tiếp xúc với Tống Mặc nhiều rồi, khiến người lùn hiểu một đạo lý, làm ăn với kẻ cướp tuyệt đối phải có thêm tâm nhãn. Thứ gì? Một loại lương thực. Lương thực? Ừ, sinh trưởng dưới đất là thế này, sau khi lớn sẽ thế này. Cách ăn rất nhiều, có thể nướng, cũng có thể nấu, lột vỏ thế này, khi ăn mùi vị. Tống Mặc vừa nói, vừa vẽ trên giấy, vẽ xong đẩy tới trước mặt Rốt. Chính là cái này. Rốt nghe xong hình dung của Tống Mặc, cầm bức tranh lên xem một lúc, ánh mắt nhìn Tống Mặc dần trở nên kỳ quái. Làm gì nhìn ta kiểu đó? Ngươi từ đâu biết thứ này? Có gì kỳ quái sao? Loại thực vật này, chỉ có tinh linh mới có. Loại thực vật này bọn họ gọi là khoai tây. Rốt chỉ khoai tây trên hình nói với Tống Mặc, tinh linh thỉnh thoảng sẽ dùng khoai tây đã nướng chín giao dịch với người lùn. Mùi vị không tồi, cũng rất dễ no. Chúng ta từng muốn lấy được hạt giống này trong tay tinh linh để về gieo trồng, nhưng tinh linh từ đầu tới cuối không chịu nhả ra. Rốt ngừng một lát, mới nói tiếp, vì tìm kiếm hạt giống loại thực vật này, mấy dũng sĩ mạo hiểm xông vào rừng tinh linh, kết quả xém chút bị tinh linh bắn thành nhím. Nghe Rốt kể, trong đầu Tống Mặc xuất hiện một cảnh tượng, mấy người lùn toàn thân mặc giáp tay ngắn chân ngắn vác rìu chạy phía trước, một đám tinh linh thân cao giò dài đuổi sát theo sau. Các tinh linh kéo cung, la to, đại biểu khoai tây tiêu diệt ngươi. Mũi tên vút vút bắn theo người lùn, không bao lâu, trên lưng người lùn cắm đầy mũi tên, giống như một con nhím lớn đang chạy. Tất cả đều là vì khoai tây. Ừm, khoai tây uy võ. Chúng ta gần như tìm khắp cả đại lục, nhưng vẫn không có thu hoạch. Thì ra, là chúng ta tìm sai hướng rồi, chúng không sinh trưởng trên cây, mà sinh trưởng dưới đất. Trên cây, những người lùn này lại muốn tìm khoai tây trên cây. Quả thật là quá thiên tài. Nhưng, nếu nơi này có khoai tây, vậy thì khoai lang và khoai môn thì sao? Tống Mặc lại vẽ khoai lang và khoai môn. Đáng tiếc, Rốt chưa từng thấy qua hai loại thực vật này. Cây khoai tây hắn cũng chưa từng thấy qua. Ta có thể giúp ngươi lấy cả cây khoai tây tới. Điều kiện trao đổi không phải là những thứ ngươi đưa ra, mà là phương pháp gieo trồng chính xác của loại cây này. Ừm, Tống Mặc gõ bàn, nếu ngươi giúp ta tìm được một loại trong số hai loại thực vật này, Tống Mặc chỉ khoai lang và khoai tây, ta sẽ dạy ngươi, nếu không được thì lấy ra 500 kim tệ trao đổi. Như vậy không công bằng. Người lùn Rốt nhảy lên. Đừng nói với ta có công bằng hay không. Tống Mặc tựa vào lưng ghế, gác hai chân lên, làm ăn chính là như thế, không có công bằng tuyệt đối, nếu không, còn kiếm tiền kiểu gì? Ngươi làm thế, không sợ ta dứt khoát không làm mối làm ăn này sao? Không sợ. Tống Mặc cười hít mắt vòng hai tay trước ngực, hất cằm với Rốt, nếu không thì ta sẽ phái người mình đi tìm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ngươi thì sao? Rốt nửa ngày không nói, Tống Mặc nói tiếp, nghĩ thử xem, chỉ cần biết cách gieo trồng, loại thực vật có thể dễ dàng lắp đầy bụng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, so với khiến tinh linh nhận thua. 500 kim tệ, có tính là gì chứ? Huống hồ chỉ cần ngươi tìm được thứ ta cần, những kim tệ này vẫn sẽ nằm an toàn trong túi của ngươi. Người lùn vẫn luôn không đối phó được với tinh linh, Tống Mặc biết rõ điểm này. Y xác định, Rốt sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Cuối cùng, Rốt gật đầu, không tình nguyện ký phần khế ước này. Tống Mặc nhìn dấu mực còn chưa khô trên khế ước, huýt sáo một tiếng, cười giống như hồ ly đã thực hiện được âm mưu. Hai ngày sau, Rốt thu thập hành trang, thúc xe ngựa rời khỏi phủ lãnh chủ Di Lan. Mo Di đưa pháo công thành về hành tỉnh Tây Bắc xong, các thợ rèn có đồ tham khảo chân thật, trước khi tới thời hạn cuối cùng Sai Vờ Ơn quy định, đã làm ra thành phẩm. Sai Vờ Ơn không chút chần chờ, đưa thành phẩm và tranh vẽ tới thủ đô. Hắn xác định, dựa vào công lao này, hắn tuyệt đối sẽ ngồi càng ổn hơn trên vị trí tổng đốc. Tể tướng Murphy nhận được tin tức, lập tức tiến cung yến kiến quốc vương. Sai Vờ Ơn là do ông tiến cử trở thành tổng đốc hành tỉnh Tây Bắc. Không ngờ, vừa thượng nhậm không lâu, đã cho ông một kinh hỉ lớn như thế. So với sự vui sướng của Murphy, sau khi Hắc Viêm cầm được hình vẽ máy công thành, thì rõ ràng lại có suy ngẫm. Phan Vi, Sai Vờ Ơn, máy bắn đá, pháo công thành. đều là hành tinh Tây Bắc. Là Cyberon lấy được hình vẽ Phan Vi lưu lại, hay là hình vẽ này vốn chính là hắn cho Phan Vi, mà Phan Vi đã độc chiếm công lao trước đó. Nghĩ thế, cái chết của Phan Vi rất đáng thương thảo lại. Nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là cả hai bức vẽ này đều tới từ một người khác. Nếu thật sự có người như thế, thì kẻ đó rốt cuộc là ai? Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, một tay chống cằm, khẽ khép hai mắt, ma sát nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón tay, chìm vào trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Pháo công thành do tân nhậm tổng đốc Tây Bắc Cyberon hiến, lại lần nữa dấy lên phong ba ở thủ đô ấp Y. Phan Vi và Cyberon, máy bắn đá và pháo công thành, hai vị tổng đốc, hai lợi khí công thành, đều tới từ hành tinh Tây Bắc. Điều này khiến hành tinh Tây Bắc vốn nổi tiếng về thương nghiệp được đưa lên đầu sóng gió. Tiệc hội của quý tộc thời gian này, nếu trong đề tài không có hành tinh Tây Bắc, thì quả thật là ao tới mức không thể ao. Sau đó quốc vương lại ột mệnh lệnh, càng khiến các cung đình quyền quý sôi sục. Quốc vương Hắc Viêm, trước khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông đổ xuống thân chinh tới Sáp Isander, tổng đốc Cyberon của hành tinh Tây Bắc, được bổ nhiệm làm phó quan tiên phong trong quân hữu dực của quốc vương. Đối với một tổng đốc hành tinh mà nói, gần như là nhảy liền 5 cấp. Nếu Phan Vi dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ tức đến mức chui ra khỏi mộ, diễn một truyền kỳ tang thi bản dị thế. Cùng là tổng đốc, cùng hiến vũ khí công thành, nhưng lệnh nhận chức của hắn là tạm thời, Cyberon lại được biên chế chính thức, khoảng cách này sao lại lớn như thế chứ? Tể tướng Murphy giơ hai tay tán thành với lệnh bổ nhiệm của quốc vương. Những đại thần khác cho dù có dị nghị cũng không dám đưa ra nghi vấn trước mặt quốc vương. Tại vương quốc ấp Y, mệnh lệnh của quốc vương Hắc Viêm đại biểu tất cả. Khi Cyberon nhận được lệnh bổ nhiệm từ thủ đô, gần như không thể khống chế được nhảy dựng khỏi ghế. Thần quang minh tại thượng, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Vì chứng minh mình vẫn tỉnh táo, Cyberon tổng đốc đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch. Hắn đem mệnh lệnh quốc vương đã ký để dưới gối đầu. Sau đó, một đêm ác mộng. Trong mộng, hắn mơ thấy một cự long màu đen, đôi mắt màu vàng của cự long lạnh lẽo nhìn mình. Không đợi hắn nói gì, cự long thật lớn chạy tới, giẫm lên mặt hắn. Mùi vị đó. Tại lãnh địa Di Lan, công việc trùng kiến phủ lãnh chủ đã gần kết thúc. Các địa tinh tỉ mẩn chế tạo thành ngầm, không chút thua kém bất cứ cung điện của đại quý tộc, thậm chí là quốc vương. Trên cột cẩm thạch khắc họa tiết, từ sau khi có Chu Nho gia nhập, lỗ thông gió của thành ngầm, hệ thống thoát nước vân vân đều được hoàn thiện thêm, cơ bản sẽ không xuất hiện ô nhiễm không khí hoặc là tình trạng chèo thuyền trong nhà. Phủ lãnh chủ trên mặt đất cũng được tu sửa như mới, trừ kiến trúc chủ yếu, tường vây xung quanh phủ lãnh chủ được tăng cao lên nửa mét, phía trên đổ chi chi chít chít những đá nhọn không theo nguyên tắc nào, góc nhọn trải qua mài nhọn, sắc bén vô cùng, có thể trực tiếp đâm rách bảng gỗ dày 1cm. Theo địa tinh tuyên bố, đây là yêu cầu lãnh chủ lặp lại nhiều lần. Thật ra Tống Mặc muốn dựng lưới sắt, nhưng lão gian ngăn cản. Trên tường là lưới sắt, trên cửa sổ là song sắt, như vậy còn là phủ lãnh chủ sao? Nói là nhà giam cũng có người tin nữa đúng không? Lão gian nói gì cũng không chịu buông, Tống Mặc chỉ đành đổi lưới sắt thành đá nhọn hiện tại. Không lâu sau Tống Mặc sẽ phát hiện, hiệu quả này còn tốt hơn cả lưới sắt. Bất cứ kẻ nào dám nửa đêm trèo tường viện nhà y, thì đều phải cầu nguyện nhất thiết đừng bị trượt chân. Dám giở trò lưu manh giả khốn kiếp với ông chọc nát trứng các ngươi. Nói xong, Tống Mặc lại chống nạnh cười ha ha, lão gian đứng sau lưng y mặt mày xanh lét, ông không có mặt mũi đi gặp lão lãnh chủ nữa. Địa tinh và Chu Nho lúc này mới biết Tống Mặc yêu cầu làm những đá nhọn đó để làm gì. Nghĩ tới cảnh ngộ khi bị những mũi đá nhọn đâm nát bộ vị nào đó, dù là lão Chu Nho kiến thức rộng rãi, trải qua hơn nửa đời trong nhà tù, cũng không khỏi rét lạnh. Xưởng rèn của người lùn Josan và Mosby đã xây xong, chính thức sản xuất. Khoáng thạch mua ở chỗ rốt, toàn bộ được đưa vào xưởng của hai người lùn. Ed, Sam và Hasan giao xưởng của mình lại cho các học đồ đã xuất sư quản lý. Ba người cả ngày vùi đầu trong xưởng của người lùn, bảo làm gì thì làm đấy, bảo đốt lửa tuyệt đối không dám dội nước, bảo khiêng đá tuyệt đối không vung búa, còn cần cù nghiêm túc hơn khi ba người làm học đồ thợ rèn. Zosan và Mosby khi làm việc cũng sẽ không cố ý tránh né họ, thậm chí sẽ chủ động dạy họ một vài bí quyết khi chế tạo đao kiếm khôi giáp. Sau khi chiếu theo cách nói của người lùn cải tiến kỹ thuật, trọng kiếm ba thợ rèn chế tạo ra, thành phẩm trước kia hoàn toàn không thể sánh. Nếu nói trọng kiếm ba thợ rèn tạo ra trước kia là hàng thông thường, thì hiện tại đã có thể nói là tinh phẩm. Zosan và Mosby cũng không ngăn cản ba người ép lại gần lò luyện sắt, thậm chí còn đích thân hiển thị nên làm sao sử dụng lò luyện luyện gang trước mặt họ. Ba người ép tận mắt nhìn thấy Zosan và Mosby đưa nguyên liệu vào lò luyện. Sau khi tăng nhiệt sẽ có nước thép, đợi sau khi nước thép nguội thì sẽ có được thép có chất lượng tốt tới mức làm người cảm thán. Không cần phải lấy bố đánh cả ngàn cả vạn lần, chỉ cần chế tạo một lò luyện thì có thể có thép chất lượng nhất lưu. Ba người S gần như muốn nâng hai người lùn lên bái. Nhưng, Zosan và Mosby cũng có lưu tâm, thứ nên bảo mật, họ tuyệt đối sẽ không nói ra, giống như nguyên liệu của lò luyện gang thép, rốt cuộc có những loại nào, thì bọn họ chung quy không nói cho ba thợ rèn. Các thợ rèn chỉ biết có khoáng sắt, còn có thể phân biệt ra có đá vôi, nhưng những thứ khác thì bọn họ hoàn toàn không rõ. Thế này, cho dù họ biết nguyên lý của lò luyện thép, học được các tạo lò luyện này, nhưng không thể nào nắm được bí quyết người lùn luyện kim. Mở chân mắt nhìn người lùn luyện ra từng đợt nguyên liệu thép, bắt đầu chiếu theo bức vẽ của lãnh chủ chế tạo vũ khí, mình chỉ có thể làm hạ thủ. Trong lòng các thợ rèn đều không biết là cảm xúc gì, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao, trước đó người lùn truyền dạy kỹ thuật cho họ đã cho họ rất nhiều lợi ích, nếu lại hỏi tới cùng, ba thợ rèn thật sự là không bỏ tự tôn xuống được. Theo cách nói của Tống Mặc, đây chính là ý tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao, còn chưa có mục tiêu vĩ đại là xây dựng sự nghiệp cả đời tại Di Lan. Muốn phát triển, muốn kiếm tiền thì phải quấn thật chặt không cần mặt mũi, có điều kiện phải cố gắng, không có điều kiện phải sáng tạo điều kiện mà cố gắng. May là vấn đề vay vốn ba thợ rèn đối với Tống Mặc thì không tính là gì. Cảm tạ giáo dục thi cử, cảm tạ Du Nương và Cốc Ca phát đạt. Lý luận tri thức Tống Mặc không thiếu, y thiếu, chỉ là kinh nghiệm thao tác thực tế. Giống như trong đầu y có hình vẽ vũ khí, nhưng ngay cả súng trường cũng không thể tạo ra được. Miệng có thể động, nhưng động thủ thì khó hơn lên trời. Nếu Zosan và Mosby biết bí mật mình cố vắt óc bảo mật ở trước mặt Tống Mặc căn bản không phải là bí mật gì, hơn nửa thứ cho ba người ép học được mới là thứ Tống Mặc muốn biết nhất, không biết có đập đầu chết hay không. May là ba người S còn chưa đem chuyện này nói cho Tống Mặc, Tống Mặc cũng không có cơ hội đem niềm vui của mình xây dựng trên nỗi đau của anh em người lùn. Sau khi xưởng rèn vào sản xuất một tuần, súng trường Tống Mặc chờ đợi đã lâu, cuối cùng được đưa ra trước mặt. Oai thân súng bằng thép, báng súng bằng gỗ, nặng gần 10 cân, so với súng trường toàn bằng gỗ của Chu Nho làm trước kia, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Được đưa tới cùng súng trường, còn có 10 viên đạn đầu nhọn được làm theo yêu cầu của Tống Mặc. Hỏa dược là Tống Mặc giao cho Zosan và Mosby, khoáng đồng dùng để chế tạo đạn cũng mua ở chỗ rốt. Lần này Tống Mặc đã học ngoan rồi, không chỉ đưa giấy vẽ là xong, mà súng trường và đạn dùng nguyên liệu gì, làm ra như thế nào, dùng để làm gì, đều tỉ mỉ nói mấy lần với anh em người lùn. Tuy hai anh em bị Tống Mặc lải nhải tới lỗ tai mọc nấm, nhưng hiệu quả thì lại kinh người. Cả cây súng giống y hệt như hình vẽ trong đầu Tống Mặc. Không có nam nhân không yêu súng, Tống Mặc hận không thể lập tức thử súng, bỏ một viên đạn vào hộp đạn, chạy ra ngoài viện thử súng. Một tiếng đoàng khiến mọi người trong phủ lãnh chủ đều giật mình. Âm vang này tuy không bằng loại lựu đạn mà lãnh chủ muốn mấy người ép làm ra, nhưng nghe vào tai cũng đủ dọa người. Lão quản gia Gian lao vào phòng đầu tiên, thấy Tống Mặc đứng trên cỏ, nhìn bảng gỗ bị bắn thủng cách 50 mét, cười không khép nổi miệng. Lão Gian đi qua sờ lỗ đạn trên bảng gỗ. Lãnh chủ đại nhân, đây chính là súng mà ngài nói. Đương nhiên, Tống Mặc vác súng lên vai, hất cằm nhìn lão Gian. Quản gia, không phải ta nói khoác, chỉ cần có 1000 cây súng trường kiểu này, lại thêm pháo cối và lựu đạn, trừ khi là đại quân 10000 người, nếu không, chúng ta đều không phải sợ. Nghe lời Tống Mặc, lão Gian đầu tiên là kích động một chút, sau đó sắc mặt thay đổi. Lãnh chủ đại nhân nói, 1000, toàn Di Lan, cộng thêm mấy hải tử còn đang bò, tính đi tính lại cũng không tới 400 người. Không cần lo lắng. Tống Mặc cười hít mắt chớp chớp với lão gian. Có cái này rồi, nhân khẩu không phải vấn đề, lương thực không phải vấn đề, kim tệ cũng không phải vấn đề. Quản gia, bắt đầu từ hôm nay, lịch sử Di Lan sẽ thay đổi. Hoa ha ha ha. Vừa kích động, âm kinh kịch lại xuất hiện. Lão gian nhìn Tống Mặc cười hết sức điên cuồng, nửa ngày câm nín. Tiếng súng cũng kinh động tới 8 nhân sĩ phản giáo hội sống tại phủ lãnh chủ. Với he giờ đi đầu, 8 nam nhân sau khi giao đầu danh trạng cho lãnh chủ Di Lan thì được an bài vào ở trong phủ lãnh chủ. Tống Mặc đã hạ lệnh, đợi khi công việc trùng kiến phủ lãnh chủ hoàn thành, công việc tiếp theo của các địa tinh chính là xây dựng mấy nhà ở tập thể ở phía tây phủ lãnh chủ cho những đấu sĩ này và những đấu sĩ sắp tới. Theo cách nghĩ của Tống Mặc, những đấu sĩ phản phong kiến, phản mê tín, phản áp bách này có thể an nhiên vô sự dưới sự truy sát tầng tầng, võ lực và bản lĩnh chạy trốn khẳng định không phải bình thường. Nếu thuyết phục những người này tham gia vào sự nghiệp ăn cướp của Di Lan thì sẽ như thêm một miếng ngói. Một khi hình thành quy mô, đội ngũ này tuyệt đối có thể tung hoành trên đại lục quang minh. Tiền đề là nhất định phải bảo đảm tính thuần khiết tư tưởng của đội ngũ này. Phản phong kiến có thể có, phản mê tín cũng có thể có, phản áp bách càng có thể có. Nhưng phản đối Tống Mặc Di Lan tuyệt đối không thể có. Nhất định phải cho những người này biết, muốn cách mạng thành công thì buộc phải có một con tim hướng về lãnh chủ, toàn tâm toàn ý phục vụ Di Lan. Còn về làm thế nào, nói thông dụng chút thì là lừa, nói học thuật chút thì là tẩy não. Bất kể nói sao, người họ Tống nào đó đã thành công lừa lãnh dân và sai vợ ơn lên thuyền tặc, thì muốn giải quyết 8 nhân sĩ phản giáo hội phải sống nhờ vào y là tràn đầy lòng tin. Còn về G. Myers bị nhốt trong địa lao, Tống Mặc căn bản không cho rằng mình có thể lừa hắn. Trước khi mình nắm được thóp của tên đó, đồng chí giả em gái vẫn phải ở trong địa lao nhìn tường sám hối. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.